Mình ngoan lắm cơ. Chương 4, thánh ghen. Gocchuyenaudio.com. Ngụy Viễn ngậm kẹo yên lặng nhìn hai người trò chuyện vui vẻ trước mặt mình, tức đến nỗi ngứa cả người. Côm hồ ly Lục Miên kia, đừng để tao bắt được điểm yếu. Trong khi Ngụy Viễn tức giận muốn chửi, Lục Miên với Tư Miên lại tám hăng say. Lục Miên, Tư Tiểu Miên, có phải Ngụy Viễn thích ông không? Tư Miên, phải. Lục Miên, có phải đồng chí này nghĩ tôi thích ông không? Chứ sao ổng nhìn tôi mà tức dữ vậy? Lục Miên, tôi nói ông nghe nhá, ông mau giải thích rõ ràng đi. Tuy tôi là alpha nhưng không hứng thú với kiểu em trai hàng xóm như ông. Tôi có omega để thích rồi, lần này vì cô ấy nên mới về nước đó, ông đừng làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của tôi nhá. Tư Miên chợt nghĩ đến omega mạnh mẽ như chị đại mà Lục Miên nói, cơ mặt cậu trở nên run rẩy. Tư Miên, ok đại ca Lục, lát nữa tôi nói rõ với ổng, tuyệt đối bảo vệ Tiết Tháo cho ông. Hai người nói chuyện cực nhỏ, đứng từ góc độ của Ngụy Viễn chỉ thấy họ cười rạng rỡ, khuôn mặt Ngụy Viễn càng đen hơn. Tư Miên vốn định ăn một bữa với Lục Miên, nhưng Lục Miên tỏ vẻ muốn theo đuổi tình yêu đích thực, không có việc thì đừng phiền cậu ta. Tư Miên đành lôi Ngụy Viễn lên taxi về nhà. Dọc đường đi, Ngụy Viễn cứ mím môi không nói câu nào. Hắn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, tài xế bị nhìn đến độ nổi da gà. Ngụy Viễn, Tư Miên, mình nghĩ có vài việc nên thẳng thắn. Ngụy Viễn vẫn không nhìn cậu. Tư Miên hít sâu lấy hơi. Mình không hề thích cậu. Ngụy Viễn không có phản ứng gì nhưng tài xế đã nổi máu bà tám hừng hực, không kìm được ngả ghế ra sau đặng hóng hớt. Tư Miên chưa kịp nói câu kế tiếp thì đã đến nơi. Ngụy Viễn dành trả tiền trước cậu, sau đó giận dỗi xuống xe. Tư Miên đuổi theo, vừa vào nhà đã bị Ngụy Viễn đè lên cửa, hắn còn tiện tay nắm cằm cậu. Không thích mình sao, tức là cậu thích gã Lục Miên kia. Tư Miên chưa kịp phản ứng, Ngụy Viễn đã gào lên rồi. Hình như mình với cậu ở hai thế giới khác nhau. Tư Miên lặng lẽ véo hông Ngụy Viễn, Ngụy Viễn lập tức bình tĩnh lại, cơ thể hắn mềm nhũn ngã vào cậu. Tư Miên muốn tránh né nhưng không nỡ khiến Ngụy Viễn yếu lòng bị đà kích hai lần, cậu vẫn chịu đựng không trốn. Cậu vác Ngụy Viễn lên ghế sofa. Nhìn Ngụy Viễn ngồi rúc trong góc, Tư Miên gằn từng tiếng một. Mình không thích Lục Miên, cậu ấy có omega để thích rồi, mình không thích cậu vì chẳng có cảm giác gì với cậu cả. Tuy hơi tuyệt tình nhưng Tư Miên nghĩ mình cần nói rõ. Nếu cậu không vừa lòng thì mình có thể dọn đi bất cứ lúc nào, không quấy rầy cậu. Đừng mà, cuối cùng Ngụy Viễn lên tiếng. Tư Miên thấy Alpha ngồi rúc trong góc thầm nghĩ nên để đối phương bình tĩnh chốc lát, thế là cậu về phòng. Nghe tiếng mở cửa rồi khép lại, Ngụy Viễn mới dám ngẩng đầu. Bấy giờ hắn đỏ bừng cả mặt, xấu hổ quá trời quá đất, bị omega mình thích vác lên các kiểu. Đây là lần đầu Ngụy Viễn biết Tư Miên nhỏ xinh có sức mạnh khủng bố như vậy. Hắn nằm đơ như cây cơ trên sofa, sau đó vực dậy tinh thần rồi đến phòng tập gym. Ngôn Tình hay, là một alpha chất lượng tốt, thể lực của hắn tuyệt đối không thể thua omega. Còn chuyện Tư Miên nói không thích mình, Ngụy Viễn nhếch mép. Chỉ cần Tư Miên chưa thích ai, hắn sẽ có cơ hội thôi. Cách chương.